độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 582, vương hậu tư cách 2, góc truyện audio.com, edit, v, o, khóe miệng Bạch Vũ co rút chẳng qua cảm giác tựa vào người Dạ Quân Mạc cũng không tệ lắm. Nàng lười biếng ngáp một cái, híp mắt ngủ gà ngủ gật trong khi đang từ từ tu luyện. Dạ Quân Mạc sờ sờ bụng của nàng, hình như phồng lên rồi, qua mấy tháng sẽ lớn hơn nữa. Lớn bao nhiêu, đại khái, lớn cỡ vậy đi, Bạch Vũ khoa tay múa chân một phen, vẻ mặt Dạ Quân Mạc vạch đen, cho dù hắn chưa từng có hài tử cũng từng thấy nữ nhân khác có thai, nào có lớn như vậy. Bạch Vũ chớp đôi mắt to ngập nước, sẽ lớn hơn người khác một chút, trong bụng của ta có hai đứa. Cả người Dạ Quân Mạc càng không tốt, hai đứa, sao có thể có hai đứa, lần đầu tiên mang bảo bảo lại có hai đứa sao, có thể không dễ sinh không, có thể bị nguy hiểm không. Bụng lớn như vậy, thân thể Bạch Vũ gầy gầy nho nhỏ chịu được sao? Dạ Quân Mạc sầu lo xoa cánh tay Bạch Vũ, trong lòng rầu rĩ, hạ quyết tâm trong vòng mấy tháng kế tiếp nhất định phải nuôi Bạch Vũ trắng trẻo mập mạp. Kết quả lại dẫn đến trong vòng mấy tháng kế tiếp, mỗi ngày Bạch Vũ đều đã ăn một lượng lớn thức ăn ngon, trực tiếp béo lên hơn 10 cân. Ngày lúc Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc yên tâm tu luyện ở trong hồ, Dạ Vương, Phượng Vương, U Vương và Ảnh Vương bắt đầu chuẩn bị đại hội tuyển phi. Cái gọi là đại hội tuyển phi là lệ thường của ám dạ đế quốc, lúc thánh quân phải thành thân sẽ tổ chức đại hội một lần, chọn ra vương hậu và phi tử. Tuổi tác của thánh quân không nhỏ, từ lúc thánh quân 1000 tuổi nên cử hành đại hội tuyển phi rồi. Nhưng thánh quân hoàn toàn không đụng chạm đến nữ nhân, Điền Đân Lơ Quy Đần V. O, không được thánh quân cho phép, đại hội này hoàn toàn không tổ chức được, đành phải kéo dài. Hiện giờ, Dạ Quân Mạc công khai mang một nữ tử về, hiển nhiên thông suốt tự nhiên đại hội tuyển phi có thể cử hành rồi. Trên thực tế, đại hội chính là một trận chiến lôi đài, chẳng qua người dự thi đều là mỗi nữ tử đại thế gia của ám dạ đế quốc. Ám dạ đế quốc này thực lực vi tôn, vương hậu của thánh quân nhất định phải có thực lực có thể sóng vai cùng thánh quân, lấy được đệ nhất mới có tư cách làm vương hậu của thánh quân. Tứ vương đã chọn xong danh sách người có thể tham gia, mới đi tìm ám lân, mời hắn cùng đi bẩm báo thánh quân. Dù sao đây là chuyện lớn, ngũ vương cũng nên cùng đi. Ám lân xem xét danh sách bọn họ lấy ra, gân xanh trên khóe mắt nhảy dựng. Thánh quân mới dẫn Bạch Vũ về, rào rạt vui vẻ lấy nàng, đang muốn thông cáo thiện hạ các ngươi lại cầm cái này đến cho hắn. Tuyển phi, thiệt thòi các ngươi nghĩ ra, muốn chết cũng đừng kéo ta cùng đi. Linh vương, tờ danh sách này có vấn đề gì sao? Phượng vương khó hiểu nhìn sắc mặt ám lân u ám, có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề lớn. Tổng cộng 372 nữ tử, lại không có tên Bạch Vũ. Cho dù các ngươi hạ quyết tâm muốn làm theo lệ thường, cũng không thể bỏ Bạch Vũ qua một bên chứ. Thêm tên Bạch Vũ vào đi, ám lân nâng trán nói. Dạ vương không vui hừ lạnh một tiếng. Nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu thánh quân dẫn từ hạ giới về, không cha không mẹ, dựa vào cái gì tham gia đại hội tuyển phi. Linh vương hẳn cũng hiểu, nữ tử có tư cách tham gia đại hội đều chỉ có thể là quý nữ thế gia. Thật ra ông ta càng muốn nói Bạch Vũ chính là công chúa của sáng thế thần điện, cừu địch của ám dạ đế quốc, thánh quân lấy ai cũng không thể lấy nàng ta. Ám lân âm thầm bĩu môi, còn quý nữ, góc truyện audio.com, có thể càng tôn quý hơn Bạch Vũ sao? Nếu Dạ vương không thêm tên Bạch Vũ, chuyện đại hội tuyển phi cũng không cần đi báo với thánh quân. Hắn sẽ không đồng ý, không đá bay tất cả các ngươi ra là đã cho các ngươi mặt mũi rồi. Cách chương.